Ngốc à, em yêu anh từ lâu rồi. Chương 14, nhân cách thay đổi. Góc truyện audio.com. Bồ công anh lung linh tia si gió. Màu trắng của hoa, màu xanh của trời, của cỏ cây tạo nên một xúc cảm tuyệt vời. Nó versus cánh hoa mỏng manh này như những ân bạn tâm giao, cả hai luôn che chở đùm bọc cho nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi nó buồn, bồ công anh luôn bên cạnh nó an ủi nó, và nó cũng đáp lại tình cảm mà bồ công anh dành cho MK bằng cách chăm sóc và bảo vệ bồ công anh. Một cơn gió thổi qua làm những cánh bồ công anh bay đi, nó cười thích thú nhìn bồ công anh. Ryan tiến lại gần nó cùng ngồi xuống versus nó chỉ im lặng nhìn nó mà thôi. Từ lúc nó chính thức làm em gái, Ryan lúc nào cũng thương yêu nó, chăm sóc cho nó, đơn giản là bởi vì từ TRC cậu luôn mong có một đứa em gái, còn nó thì lại mong muốn có một nanogam anh trai, nên cả hai rất hòa thuận. Gia đình cũng rất hạnh phúc, ba mẹ nuôi nó cũng rất quý nó vì nó đem lại tiếng cười cho cả nhà. Mải mê nhìn theo cánh hoa. Nó đứng dậy chạy theo những cánh hoa, cười đùa vui vẻ, nhưng tận sâu trong trái tim nó lại có một khoảng trống, nơi đó đã khiến nó đau khổ, cơ thể lấp đi đờ si. Nó đã ăn sâu vào rồi mà. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một devil như nó ca đúng chút nào đâu. Nó chạy nhảy tung tăng trên thảm cỏ xanh mượt như có ân chăm sóc. Đang chạy nó dẫm ộp vào một chú ếch nhỏ. Chú ếch đáng thương bị gãy xương sườn, dập xương chậu, chỉ kịp kêu lên một tiếng R ra đi vĩnh viễn luôn. Nó nhìn thấy chú ếch đã lăn quay dưới chân MK liền ngồi xuống nhìn cảm thương, vì đây đều là do lỗi của nó mà. Chị xin lỗi nha chú ếch bé nhỏ. Gieo, gì đây rét trời sao tôi thấy nổi da gà R này. Candy, đứng đó tôi cũng rét nè, xoa cánh tay sao mà xến quá rét, đây là ý tưởng của ai? Gieo, của ai? Nhìn Candy, Candy lại nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. Cũng tại em ca biết đường đi thôi còn trách ai? Nó đổi ngay giọng làm gieo và Candy té ghế luôn, cuối cùng thì nó cũng chia y trở lại, cứ tưởng là. Sáng hôm sau Ryan và nó vẫn đi học bình thường, chỉ có điều nó ca yêu quái như mọi khi mà thay vào đó là cái tính cách hiền hòa. Nó và Ryan vừa đến thì gặp ngay Jun và Jen cũng vừa đến. Hi, chào hai bạn, nó cười tê giói. Hi, chào Jin, Jun và Jen cười méo mó. Khóe miệng giật giật như ca tin rằng đây là sự thật. Nó đây á con nhỏ, trời đánh ca chết đây á, cả hai nhìn nó R nhì Ryan versus con mắt thật ca thể tin nổi. Anh Ryan em đói, nó xoa bụng, Ryan mỉm cười xoa đầu nó R, tất cả cùng xuống căn tin cũng vừa lúc hắn tới đi xuống cùng lúc này, hắn vẫn chưa nhận ra sự khác biệt từ nó. Toàn bộ học sinh trong căn tin phải giạt ra hai bên cho Von và nó đi. Dầm, tao nói mày bao nhiêu lần rồi đừng để tao nhìn thấy thấy mặt mày thêm lần nữa. Cô ả giận dữ hai mắt đỏ ngầu nhìn một devil khác đang ngồi dưới nền đất. Cô gái đó ca phản ứng lại nhưng ánh mắt rất kiên định, ca chịu khuất phục càng làm cho cô ả devil kia tức hơn, nhìn qua có thể thấy đây là kiểu dầu hiếp. Nghèo đây mà, tại sao tôi lại phải rời khỏi đây, cô thích thì cứ đi đi có ai cấm đâu. Cô bạn devil đó trả lời lại, mày, dám cãi tao hả con danh. Cô ả định cho cô gái đó một cái bạt tai thì bị một bàn tay ngăn lại. Sao lại đánh bạn ấy đã làm gì sai chứ, nhìn bạn như thế này chắc cũng là ân có học, sao lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, ca phải là. Phải dùng lời nói để từ từ hóa giải vấn đề chứ. Nói nhẹ nhàng nói, cô ả nhìn nó mà run run vì chẳng ai dám động vào nó cả, versus lại ở đậy lại có mặt đầy đủ của Von, cô ả làm sao dám hò hé thêm câu nào chứ. Jin, Sama. Cô ả lắp bắp, nếu làm Phật lòng nó đảm bảo cô ả sẽ ca đờ si yên. Đấy là lúc TRC thôi, theo kiểu gieo nhân nào gặp quả ấy chứ cô ả ca hề biết RBH nó đã thay đổi. Có việc gì bạn cứ nói cho MK biết. Nó quay qua đỡ cô bạn đang ngồi dưới đất hỏi thăm. Sau một hồi hỏi qua đáp lại, nó nhận đờ si câu trả lời hết sức củ chuối. Lý do mà cô ả đáng bạn chỉ do học giỏi hơn. Và đờ si nhiều devil ái mộ, nó nhăn mặt, chỉ có thế mà đòi rủi ân ta đi, chẳng phải là ép ân quá đáng hay sao? cái lý do quá trẻ con và cũng chẳng đáng để bị đuổi học. Tôi thấy bạn đáng bị đuổi học hơn. Nó quay qua nói versus cô à. Làm cô à sợ xanh mặt nếu bay hát cô mà bị đuổi học e rằng đi như chơi. Cô à vội vã van xin. Jin-sama tôi biết lỗi r mong Jin-sama tha cho tôi. Tôi cũng ca nhỏ mọn như thế nên lần này coi như tha để tôi mà bắt gặp lần sau thì đừng trách. Lòng thương ân của nó trỗi dậy thì việc gì nó cũng làm, có khi đánh đổi cả tính mạng nó cũng đồng ý ấy chứ. Nó là Z lúc TRC nó đã phải chịu những khổ cực như thế nào nên bây hát nó rất hiểu những hoàn cảnh của ân khác, cho dù ca thân ca thích hay chẳng biết đó là ai nó cũng vẫn sẵn lòng giúp đỡ. The Sierra Jin hết chuyện R mau quay lại thôi. Nghe Ryan nhắc nó mới chợt nhớ ra MK đang đói liền quay lại gọi một dòng đồ ăn để chợt kín cái bàn. Nó bắt đầu ăn, mời mọi ân nha, nó tươi cười R ăn một tay cầm dĩa một tay cầm dao, nó ăn theo đúng chất tiểu thư đài các. Dáng ân thanh cao nhỏ nhắn, ăn nói nhẹ nhàng, các nam sinh nhìn nó mà chảy cả dãi. Gieo, eo khiếp quá, Candy, thật kinh khủng, gieo, úc đồng tình, nhìn biểu hiện của nam sinh. Candy, ca hiểu chi này có sức hấp dẫn gì mà đờ si nhiều ân hâm mộ thế. Gieo, thì đờ si vôn bảo vệ ai mà chả muốn làm bạn versus vôn để đờ si tiến cao cộng versus việc nó xinh xắn dễ thương thế kia ai chả muốn. Candy, gật gù có lý, cách chương.